Vô thượng sát thần, chương 2117, dựa thế, góc truyện audio.com, tác giả, tà tâm vị mẫn số lượng, 2277 đổi mới thời gian, 2017-11-22-12. 38-13, Thanh Minh mang theo Thanh Dạ Vũ đám người rời đi, Tiêu Phàm cũng không giữ lại, chăm chú nhíu một cái lông mày mà thôi, hắn đối U Vân Phủ hắn có thể không có cảm tình gì. Thanh Minh đến, xác thực xem như hoàn toàn giải quyết đệ nhất thành an nguy, nhưng Tiêu Phàm rõ ràng, tất cả những thứ này còn phải ích với hắn bản thân cường đại thực lực. Nếu như không phải hắn giết chết Bắc Nguyên Triệt thực lực chiếm được Thanh Minh tán thành, Thanh Minh cũng sẽ không hiện thân, hiện tại chỉ bất quá là một cái thuận tay nhân tình thôi. Nếu như Thanh Minh sớm một chút xuất hiện, căn bản không biết có nhiều như vậy sự tình phát sinh, cho nên Tiêu Phàm căn bản không nghĩ tới cảm kích hắn. Hàn Lê cùng cái khác tu sĩ kinh ngạc nhìn qua Thanh Minh rời đi, nguyên bản bọn họ coi là Tiêu Phàm nhiệt tình khoản đãi Thanh Minh, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm liền Thanh Minh đều không để ở trong mắt. Mấu chốt nhất là Thanh Minh mặc dù sinh khí, nhưng cũng không có châm đối Tiêu Phàm, ngược lại nhắc nhở hắn tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái. Mộc Tinh Thần đám người trợn tròn mắt, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra, Thanh Minh đến nơi này, không phải cố ý đến chúc mừng đệ nhất thành xây thành trì niềm vui a, làm sao cảm giác có chút tranh phong tương đối đâu. Nếu như Thanh Minh không phải cố ý đến chúc mừng Tiêu Phàm lời nói, bản thân tặng lễ chẳng phải là tặng không? Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng lạnh lùng trừng Tiêu Phàm liếc mắt, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Sau đó, bọn họ hôm nay cũng không dám tìm Tiêu Phàm phiền phức, Thanh Minh đều không đối Tiêu Phàm động thủ, bọn họ tự nhiên cũng không dám. Huống chi, Lâu Ngoại Lâu có vẻ như cùng Tiêu Phàm đi rất gần, Lâu Ngoại Lâu mặc dù không tham dự thế lực chi tranh, nhưng vậy cũng chỉ là mặt ngoài, vụng trộm có cái gì động tác người nào lại biết rõ đâu. Chúng ta trước rời đi lại nói, Mộc Tinh Thần băng lãnh phun ra một đạo thanh âm, hiển nhiên, hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Phàm cười nhạt nhìn xem mấy người rời đi, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, ngạo nghễ nhìn xuống ở đây tất cả mọi người, giống như thần minh một dạng. Giờ khắc này, Tiêu Phàm tại đệ nhất thành tất cả mọi người trong lòng ấn tượng lần nữa cất cao, biến vô cùng vĩ ngạn, không thể trèo cao. Phó lâu chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào Phó Tam Đao trên người, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, liền tựa như lại nhìn một cái lão bằng hữu một dạng. Phó Tam Đao tự nhiên cũng là Tiêu Phàm át chủ bài một trong, hắn đối Phó Ba Đao thi triển trùng ma chi thuật, Tiêu Phàm có thể tùy tiện điều khiển hắn. Nếu như đến vạn bất đắc dĩ cấp độ, Tiêu Phàm cũng không để ý bại lộ cái này át chủ bài. Hàn Lê đám người co mày, bọn họ không biết Tiêu Phàm ngày đó cùng Phó Tam Đao nói chuyện cái gì, nhưng rõ ràng hai người cũng đã vứt bỏ hiềm khích lúc trước bộ dáng. Chỉ là bọn họ không biết Tiêu Phàm là dựa vào cái gì nhường Phó Tam Đao giữ vững chiến hồn đại lục bí mật này. Tiêu thành chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phó Tam Đao ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, Phó Tam Đao hôm nay thái độ có vẻ như có chút không thích hợp. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng trong đó quan hệ lợi hại, Phó Tam Đao lại nói. Tiêu Thành, góc truyện audio.com, chủ, Phó Mỗ có yêu cầu quá đáng, nghĩ tại đệ nhất thành thành lập Lâu Ngoại Lâu phân bộ, hy vọng Tiêu Thành chủ có thể đáp ứng. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, hắn nguyên bản nhường Phó Tam Đao 7 ngày đến đệ nhất thành, nhưng hắn không có tới, xem như vi phạm với Tiêu Phàm mệnh lệnh. Mà hiện tại, Phó Tam Đao vậy mà ngay trước mặt nhiều người như vậy muốn thành lập Lâu Ngoại Lâu phân bộ, sự tình có vẻ như vượt quá hắn khống chế. Ý niệm khẽ động, Tiêu Phàm trong nháy mắt khống chế Phó Tam Đao tư tưởng, gần một chút thời gian ký ức giống như thủy triều tràn vào Tiêu Phàm não hải. Sau một khắc, Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ, nhường hắn kinh ngạc là Phó Tam Đao linh hồn chỗ sâu, lại có một đạo phong ấn, cái này phong ấn che lại hắn linh hồn cùng mệnh cách. Cái này rõ ràng là có người cố ý gây nên, chẳng lẽ bản thân khống chế hắn tư tưởng sự tình bại lộ. Khó trách Phó Tam Đao không có sợ hãi, có đạo kia phong ấn tại, Tiêu Phàm nghĩ giết hắn có thể cũng không dễ dàng. Cố ý hoa giá thật lớn tìm người xuất thủ bảo vệ bản thân linh hồn cùng mệnh cách sao? Nhìn đến chiến hồn đại lục sự tình còn không có bại lộ, nếu không mà nói, hắn hẳn là đã là một cái người chết. Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu lóe qua một sợi tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm Phó Tam Đao. Chỉ cần Phó Tam Đao không phải đồ đần, hắn liền sẽ không dễ dàng bại lộ chiến hồn đại lục sự tình, bởi vì cái này đối Phó Tam Đao tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Việc này nếu bại lộ, đoán chừng biết rõ việc này đại năng cường giả trước tiên nghĩ đến liền là giết người diệt khẩu, đồng dạng đi tới người ở đây cũng không phải là Phó Tam Đao, mà là giúp hắn phong ấn đại năng nào. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi, Phó Tam Đao nói như vậy, chỉ là đang uy hiếp hắn mà thôi, chứng minh hắn đã có cùng bản thân chống lại thực lực. Tiêu Phàm muốn giết hắn Phó Tam Đao cũng không phải là dễ dàng như vậy, hơn nữa, nếu như Tiêu Phàm bức thật chặt đến lúc đó hắn cũng có thể cá chết lưới rách. Đệ nhất thành đã có Vạn Bảo Các, lâu ngoại lâu liền không cần, đa tạ Phó lâu chủ hảo ý. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, thần sắc khôi phục như thường, nhìn không ra mảy may dị dạng. Phó Tam Đao nheo mắt, hắn nguyên bản coi là Tiêu Phàm sẽ không chút do dự đáp ứng, thật không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà sẽ cự tuyệt hắn ý tứ. TRUENCUATUI VN, chẳng lẽ Tiêu Phàm sẽ không sợ bản thân tiết lộ hắn và chiến hồn đại lục bí mật sao? Tiêu Phàm như thế nào không biết Phó Tam Đao ý tứ đây này, hắn nghĩ ở chỗ này thành lập phân bộ, tương lai nếu như có cơ hội nhường Tiêu Phàm triệt hồi đối với hắn khống chế, Phó Tam Đao tất nhiên sẽ mượn nhờ lâu ngoại lâu đến đối phó hắn Tiêu Phàm. Đừng nói Tiêu Phàm căn bản không sợ hắn Phó Tam Đao bại lộ chiến hồn đại lục bí mật, chính là sợ cũng sẽ không nhường lâu ngoại lâu cắm rễ đệ nhất thành. Liền U Vân Phủ Tiêu Phàm cũng dám cự tuyệt, huống chi Phó Tam Đao đâu. Những người khác không biết hai người đánh cái gì lời nói sắc bén, không biết vì sao nhìn xem hai người. Cũng đúng lúc này, một đạo áo bào trắng thân ảnh từ một bên đi tới, hướng về phía Phó Tam Đao hơi hơi thi lễ nói. Tại hạ Vạn Bảo Các Cổ Nhược Trần, gặp qua Phó Lâu Chủ, về sau Vạn Bảo Các cùng lâu ngoại lâu đoán chừng sẽ có hợp tác địa phương, mong rằng Phó Lâu Chủ không tiếc chỉ điểm. Cổ Nhược Trần trên người phát ra một cỗ như có như không. gocchuyenaudio.com Khí tức mặc dù chỉ là thiên thần cảnh tiền kỳ thế nhưng phần khí độ lại là cho người không thể khinh thị, dù là thái cổ thần giới những cái kia đại gia tộc cũng chưa hẳn có thể bồi dưỡng được bực này nhân vật. Vạn Bảo Các, cái tên này ngươi thật đúng là dám lấy, ngươi có biết rõ. Phó Tam Đao tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cười lạnh nhìn xem Cổ Nhược Trần, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Bất quá, còn chưa nói xong, hắn thanh âm liền im bặt mà dừng, sau đó kinh ngạc nhìn xem Cổ Nhược Trần, ngón tay run rẩy chỉ Cổ Nhược Trần nói. Ngươi họ Cổ, cùng thái võ cổ vực Cổ gia có gì liên quan? Cổ Nhược Trần chỉ là cười không nói, mặc dù không có trực tiếp trả lời Phó Tam Đao vấn đề, nhưng là cái kia thiếu dung, lại là nhường Phó Tam Đao cả người phát lạnh. Nguyên bản hắn coi chính mình tìm đại năng che lại bản thân linh hồn cùng mệnh cách liền có thể cùng Tiêu Phàm khiếu bản. Nhưng hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm đứng sau lưng có thể là Vạn Bảo Các Cổ gia, kể từ đó mà nói, vậy hắn còn có cái gì tư cách cùng Tiêu Phàm tranh phong? Vạn Bảo Các Cổ gia cho dù lâu ngoại lâu tổng bộ, vậy cũng xa xa không bằng a, huống chi hắn cái phân bộ này đâu. Hàn Lê, Phó lâu chủ dâng trà. Lúc này, Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa, Cổ Nhược Trần chiêu này dựa thế chơi đến rượu, về sau Phó Tam Đao còn muốn tính toán bản thân, vậy cũng phải cân nhắc một chút. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết rõ, Cổ Nhược Trần cùng thái võ cổ vực Cổ gia quả thật có một chút quan hệ, chỉ là trước kia hắn cũng không nghĩ đến Vạn Bảo Các tại thái cổ thần giới vậy mà như thế cường đại. Khó trách Vạn Bảo Các có thể mượn nhờ Tu La Vương tộc truyền tống thông đạo đi vào chiến hồn đại lục thiên địa lao ngục, chỉ bằng vào điểm này cũng đầy đủ chứng minh Cổ gia bất phàm. Không cần, Phó Tam Đao khoát khoát tay, hít sâu một cái nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu thành chủ, Phó mỗ còn có một chút sự tình phải xử lý, liền tạm thời cáo từ. Mời, Tiêu Phàm nhàn nhạt gật gật đầu, trong lòng lại là trầm ngâm. Phó Tam Đao thế nhưng là quả bom hẹn giờ, nhất định muốn nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ hắn mới được. Cách chương.